lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 13, bảo vật tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu nghị, hợp tác, cái XXX, có thể còn sống sót hay không còn chưa biết. Ai lại sẽ xưng anh gọi em với ngươi? Mới chỉ mấy hơi thở, đã có người vọt tới trước Bảo Dương. Nhất thời dẫn tới sắc mặt của những người khác quính lên. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn, đừng để cho hắn chạm vào Bảo Dương. Âm thanh còn chưa dứt, công kích phô thiên cái địa đã bạo phát. Thanh niên vừa rồi tới gần Bảo Dương, vốn đang trong vui mừng, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị vô số công kích bao phủ. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Đối mặt với thảm trạng như vậy, nhất thời có người giật mình tỉnh lại, trên mặt hiện ra hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, một sợi dây leo màu tím đột nhiên xuất hiện. Vù, một tiếng, nhanh chóng lướt về phía Bảo Dương. Lạch cạch, Bảo Dương bị mở ra, lộ ra ba món đồ ở bên trong. Một quyển trục, một lệnh bài, một hạt châu. Ba món này yên tĩnh trôi nổi ở trong Bảo Dương, bị một ánh sáng nhẹ bao quanh. Dây leo thuận thế cuốn một cái, cuốn hai món đồ trong đó trừ hạt châu ra, sau đó nhanh chóng rút ra ngoài. Cho đến lúc này, đám người mới kịp phản ứng, trong lòng cùng nhau chấn động. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn, đồ vật bị hắn cướp đi. Bảo vật bị cướp, bọn họ đâu còn quan tâm hoảng sợ. Lập tức xuất lĩnh binh chủng đuổi theo, muốn chặn đứng dây leo. Nhưng tốc độ dây leo co vào thực sự quá nhanh, gần như là trong nháy mắt rút ra, mà lại cực kỳ mạnh mẽ. Đám lính kia vừa tới gần đã lập tức bị dây leo đánh bay, thậm chí bị gai ngược trên dây leo làm cho bị thương. Mắt thấy nó sắp mang theo bảo vật thoát đi, mũi tên thẩm phán. Đúng lúc này, một tiếng quát khẽ lạnh lẽo vang lên. Trong đám người, một bóng người toàn thân trắng noãn bay lên, mở ra một đôi cánh tuyệt đẹp, lơ lửng trên không trung. Hệ thiên sứ, là binh chủng hệ thiên sứ. Trong lòng mọi người kinh hãi. Trước đó bởi vì ẩn giấu đôi cánh nên rất nhiều người còn tưởng rằng là hệ hình người. Không ngờ lại là binh chủng hệ thiên sứ trong truyền thuyết. Chỉ thấy thiên sứ kia kéo căng cung tên trong tay. Vù, một tiếng, bắn ra một mũi tên uy thế vô biên về phía dây leo. Tốc độ quá nhanh, đảo mắt đã tới. Đùng, mũi tên nổ tung, trực tiếp nổ dây leo thành hai đoạn. Hai món bảo vật cũng vì vậy mà rơi xuống. Thấy cảnh này, trong đám người, khóe miệng một thanh niên kiêu ngạo nhếch lên, ra lệnh với một thiên sứ khác bên cạnh. Iana, đi lấy hai món đồ đó về. Hắn vừa dứt lời, thiên sứ kia đã mở cánh ra, nhanh chóng bay về phía hố sâu bị mũi tên nổ ra. Những người khác nhìn thấy tận mặt, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không dám đắc tội đối phương. Dù sao đối phương cũng có danh xưng là binh chủng mạnh nhất, mà lại theo vừa rồi biểu hiện ra thực lực xem ra, tuyệt đối đã đạt tới cấp 3, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Thanh niên cũng tự kiềm chế thực lực, biểu lộ ngạo nghễ, hoàn toàn không để những người khác vào mắt. Mà lúc này, thiên sứ tên là Iana kia cũng đã đi tới vị trí nổ tung, khom người nhặt lên hai loại bảo vật, nhưng lại không chú ý tới. Dây leo đã gãy thành hai đoạn bên cạnh đột nhiên động. Từng hạt bào tử màu đỏ bỗng nhiên nhanh chóng to ra. Đùng, tiếng nổ tung kịch liệt, nương theo một luồng khí lãng cường đại, trong nháy mắt bao phủ thân thể Iana, hung hăng nổ bay cô ấy ra ngoài. Đôi cánh sau lưng trực tiếp bị nổ thành nhiều mảnh, lần lượt té xuống đất. Thừa cơ hội này, dây leo lần nữa xuất hiện, cuốn quyển trục và lệnh bài lên, đảo mắt đã biến mất ở trong rừng cây rậm rạp. Từ đầu đến cuối, cũng không nhìn thấy hình dạng của người ra tay. Đáng chết, sắc mặt thanh niên kia vô cùng âm trầm, nhanh chóng đi đến bên cạnh thiên sứ. Những người khác ở gần đó cũng đều trừng lớn hai mắt. Binh chủng hệ thiên sứ cấp 3 mà cũng bị nổ thành trọng thương, mà lại còn giống như hệ thực vật làm. Nói ra ai dám tin? Chẳng lẽ đối phương là cấp 4 hay sao? Hoặc là một loại ma thú cấp cao hệ thực vật nào đó? Mọi người liên tục suy đoán. Không tốt, hạt châu kia bị người cướp đi. Lại không ngờ, lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô làm cho bọn hắn trong nháy mắt hoàn hồn. Đâu còn quan tâm được nhiều như vậy. Lại lập tức gia nhập vào trong hàng ngũ tranh giành bảo vật. Toàn bộ đồng bằng lần nữa loạn thành một đống. Một bên khác, sau khi Lâm Hữu cướp được hai món đồ này, không ngừng chạy vội trong rừng cây rậm rạp, một đường chạy trở về trong lãnh địa. Hắn mới dừng bước, phù, phù, bộ ngực Lâm Hữu chập trùng kịch liệt, trên mặt lại hiện ra đầy vui mừng. Không nghĩ ngờ vận khí của mình tốt như vậy, không ngờ lại có thể cướp được hai món bảo vật từ trên tay nhiều người như vậy. Không uổng công hắn đặc biệt chạy xa như vậy. Hắn nhớ lại mới vừa rồi gặp phải hai thiên sứ kia. Nếu không phải hoa thứ đằng của hắn có kỹ năng bào tử nổ tung thì chỉ sợ hắn cũng không đối phó nổi. Mà hắn cũng không ngờ rằng, xung quanh đây lại có người có lãnh địa hệ thiên sứ. Xem ra sau này phải chú ý thêm mới được. Nghĩ xong, hắn nhìn về phía quyển trục và lệnh bài trong tay. Tên, quyển trục thăng cấp lãnh địa. Sơ cấp, hiệu quả, có thể trực tiếp giúp cho lãnh địa tăng lên một cấp. Không tiêu hao tài liệu, tối đa chỉ có thể tăng lên tới cấp 3. Tên, lệnh bài binh chủng, hiếm có, hiệu quả, có thể mở khóa một binh chủng hiếm có cấp 3 ngẫu nhiên. Yêu cầu sử dụng, lãnh địa cấp 3, 50 điểm ma năng, cách chương.